Chương 143, cách thức tiêu chuẩn. Phần 2. Tê chương 143, cách thức tiêu chuẩn phần 2 tê ngoan, hãy nghe ta nói hết, ngươi rồi hãy nói. Trương Tưởng dùng nhu hòa thoại ngữ, hướng về trong ngực Hỉ Nạ Tạ nói rằng. Mà nghe xong Trương Tưởng thoại ngữ, Hỉ Nạ Tạ tuy là vẫn có thiên ngôn vạn ngữ muốn giải thích, nhưng nàng nhưng vẫn là ngừng lại, trong nội tâm ôm bất an tiếp tục nghe xong xuống phía dưới. Bất quá, nàng không thấy đúng, ôm của nàng Trương Tưởng, trong mắt tình yêu, lại là tới nay đều chưa từng thiếu. Bất quá, ta cũng biết, ta làm như vậy cũng là có ném mạnh. Dù sao, tuy tuy tiện tiện mà đã có người với ngươi gần như tỏ tình, ngươi tự nhiên sẽ cảm thấy hốt hoảng. Hơn nữa, khi đó, ta trong mắt mọi người vạn năm ở cuối xe. Danh tiếng mà, tự nhiên có điểm không phải tốt. Trương Tưởng có chút giới mà sờ sờ cái mũi của mình. Hơn nữa, khi đó bởi vì hai lần ngoài ý muốn, ta còn mạo phạm mà rơi vào trong phòng 8, thấy được ngươi thân thể của ngươi. Tự nhiên, ngươi thì càng đối với ta ấn tượng không xong. Thế nhưng Trương Tưởng sắc mặt trở nên càng ra nhu hòa thời điểm đó ngươi, tuy là chán ghét ta. Thế nhưng, vẫn là như vậy được thiện lương, ở ta sau khi giải thích, liền lựa chọn tin tưởng ta, cũng không có vì vậy mà chán ghét ta. Từ đâu cái thời khắc bắt đầu, ta liền quyết định, nhất định phải đuổi tới Trương Tưởng trong giọng nói mang theo kiên định nói. Mà Hỉ Nạ Tạ kia thương hạ cụ sắc mặt, đã ở Trương Tưởng từ từ kể rõ trong, từng bước khôi phục hồng nhuận. Nhất là ở Trương Tường nói đến hai lần đó ngoài ý muốn thời điểm, nhớ lại thời điểm đó ký ức, vẫn là khi đó cùng Trương Tường một lần nào đó linh khoảng cách tiếp xúc, Hỉ Nạ Tạ tự nhiên là cảm nhận được ngượng ngùng không gì sánh được, sắc mặt nhất thời hồng thông thông lên, tựa như một cái chín quả táo, để người dâng lên đi gặm một cái xung động. Nhưng là, đang ở ta hạ quyết định, coi như là thương cũng muốn đưa ngươi đoạt quá tới thời điểm. Ngoài ý muốn, cũng là xảy ra. Nghệ gì lại trong chiến đấu, đối với ngươi hạ tử thủ. Mà ta, lại bị ngăn cản. Ngươi biết không làm ta thấy ngươi bị nghệ gì một trưởng kia cho đánh ra, trong miệng phun tiên huyết thời điểm, lòng lại như thế nào đau không Trương Tưởng viền mắt hơi đỏ nhuận. Thời điểm đó ta, tại làm sao trong nháy mắt, giữa thiên địa đều chỉ còn lại có một mình ngươi. Ta trong lòng dâng lên vô hạn phẫn nộ, muốn đem thương tổn ngươi nghệ gì, ngăn cản ta mà, còn có xui khiến ngươi miễn mạnh nữa nạ dù tổ. Cho xé rách thành mảnh nhỏ. Thế nhưng, ta càng hận hơn cũng là tự ta. Vì sao ta ở dự liệu được có thể sẽ phát sinh loại này sự tình thời điểm, không có kiên định ngăn lại ngươi nhi, vì sao ngươi bị đồng bị thương sau đó, ta trước không lao xuống, đưa ngươi cản lại đâu, vì sao ta không có sớm phát hiện một điểm nghệ gì sắc cơ, trước xông ra một bước đây. Chỉ cần ta làm xong rồi trong đó bất luận cái gì một điểm, ngươi cũng sẽ không thừa nhận như vậy đau khổ. Trương Tường nói vừa nói, viên mắt đã là đỏ. Mà nhìn Trương Tường bộ dáng kia, cảm thụ được ôm lấy mình Trương Tường, từ trong đáy lòng tràn ra tự trách. Hỉ Nạ Tạ cảm nhận được mãnh liệt rung động, nàng thật không ngờ, ở Trương Tường trong lòng, nàng lại như vậy đồng muốn. Bởi vì, nàng từ nhỏ đã không bị cha của mình đồng nhìn kỹ, còn bị phía ngoài hài tử khi dễ. Đến rồi lớn hơi có chút sau đó, nàng tức thì bị bản thân nhỏ hơn mấy tuổi muội muội kết lo lắng bại. Đây càng để cho nàng cảm nhận được mình không phải đồng muốn nhưng là, hôm nay nàng cũng là đã biết. Còn có một người như vậy, lao thẳng đến nàng đặt ở trái tim nhất đồng muốn vị trí. Nghĩ tới cái này, Hỉ Nạ Tạ viền mắt cũng đỏ, đem đầu của mình thật sâu chôn vào Trương Tưởng trong lồng ngực, lắng nghe Trương Tưởng tâm bẩn có lực tiếng tim đập, nghe Trương Tưởng tiếp tục kể rõ. Mà ở kia sau đó, ta càng là chiếm được ngươi cổ sống thần kinh bị hao tổn, khả năng vĩnh viễn không đứng nổi cổ dọa hơi thở. Ngươi biết, ở ta biết rồi cái này cổ dọa hơi thở sau đó, ta có bao nhiêu khiếp sợ và lo lắng sao? Bởi vì ta biết, cái này cổ dọa hơi thở đối với ngươi mà nói, nhất định là một cái sét đánh ngang tai. Cho nên, ta bỏ lại trong tay nhiệm vụ, muốn đi Hỉ Ủ Gà nhất tộc nơi dùng chân tìm ngươi. Nhưng là, lại bị Hỉ Ủ Gà một tộc nì ra ngăn lại, được cho biết ngươi ở đây tinh dưỡng, không thể quấy nhiễu. Mà buồn cười ta, dĩ nhiên cũng làm chân chính tin cái này cổ dọa hơi thở, đi nha. Mà, chính là ta lần nữa cảm thụ hối hận địa phương ta biết rất rõ ràng cái này cổ dọa hơi thở đối với ngươi mà nói, phải không có thể tiếp nhận, cần phải có người thoải mái cùng khuyên ngươi. Nhưng là, ta lại thiên thật không cho rằng Hỉ Ủ Gà nhất tộc người, có thể làm được điểm này. Nhưng là, ta lại thố. Ở mấy lần tới Hỉ Ủ Gà bộ tộc nhìn ngươi hay sao sau đó, ta chỉ có rốt cục đã nhận ra không đúng, chỉ có nương một lần nhiệm vụ cơ hội, len lén tiềm nhập Hỉ Ủ Gà nhất tộc đã định trước, Trương Tường trong thanh âm mang theo tự trách nói rằng. Kém Hoa nghe Trương Tường ngôn ngữ, Hỉ Nạ Tạ trái tim nhịn không được lại là run lên, thân là Hỉ Ủ Gà nhất tộc tôn nữ, nàng là biết sở hữu bạch nhãn Hỉ Ủ Gà bộ tộc, bên ngoài quản chế cùng phòng thủ độ mạnh yếu, ẩn nút tiến vào trình độ nguy hiểm, rốt cuộc là có bao nhiêu lớn. Nhưng là, Trương Tường lại không chút do dự vì nàng, mạo hiểm uy hiếp tánh mạng ẩn nút tiến đến. Vậy làm sao có thể không để cho nàng cảm thấy cảm động không thôi đâu mà Trương Tường thoại ngữ, vẫn còn tiếp tục. Nhưng là, ta ẩn nút sau khi đi vào, thấy ngươi, dĩ nhiên là len lén tránh trong chăn mặt khóc. Ngươi biết không khi ta gặp lại ngươi giả hổng tới miêu điều thân thể, cô dọe gầy thành bộ dáng kia, trong hai mắt để lộ ra tử khí dáng vẻ. Nội tâm của ta rốt cuộc là có cỡ nào tự trách, dường nào hối hận không ta khi đó hận không thể, nằm ở trên giường người đó chính là chính mình. Ta khi đó thật muốn lao ra đi, đưa ngươi dùng ở trong lồng ngực, hào hào thoải mái. Nhưng là, ta lại không thể làm như vậy. Bởi vì ta biết làm như vậy nói, không chỉ có đối với chuyện này không có chút nào chỗ tốt, còn có thể để Hỉ Ủ Gà bộ tộc đối với ngươi phòng thủ tăng mạnh. Bởi vì, ta khi đó liền đã quyết định quyết tâm, muốn tìm một người thích hợp kế hoạch đưa ngươi tiếp ra. Vô luận là cùng phụ thân ngươi đàm phán, hay là đem ngươi cướp đoạt đi ra Trương Tường chậm rãi thuật vừa nói, có thể là của hắn kiên định thoại ngữ, cũng là để Hỉ Nạ Tạ nội tâm cảm động càng sâu hơn. Ở nơi này sau đó, ở ta còn không có tìm được thích hợp cơ hội thời điểm, xa nhẫn cùng âm nhẫn cũng là xâm lấn. Hơn nữa, ta còn phải biết một tin tức, này xa nhận đúng là đi tiến công Hỉ Ủ Gà nhất tộc chô ở ta khi đó có nhiều lo lắng, ngươi biết không mà cảm tạ thượng thiên thời điểm, ở cao y kia chỉ mảnh treo chuông thời khác, ta rốt cục cảm nhận được, đã đi xuống ngươi, bất quá, càng làm cho ta vui vẻ đúng. Ngươi, ta mến yêu Hỉ Nạ Tạ, rốt cuộc thích ta Trương Tường nâng lên trong lòng đã Hỉ Nạ Tạ đầu, nhìn đối phương cặp kia đã không tiếng động hiện ra con người con mắt. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.